Ma đạo tổ sư, chương 100, tiếp, giọng đọc Bá Tiến. Kim Quang Giao liền đứng ở bên cạnh nghe. Ngụy Vô Tiện trong đầu còn đang nhanh chóng tính toán là nên nói thật hay là nên nói láo là hắn không ở nơi này, làm cho Kim Quang Giao buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ Kim Quang Giao như là nhìn ra tâm tư của hắn vậy, mỉm cười nói: "Đương nhiên là ở gần đây, chẳng lẽ Ngụy tiên sinh cảm thấy nói hắn không ở bên ngươi, ta sẽ tin ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thông minh." Lai Minh Thần lại giật mình nói: "Hắn nếu như ở gần đây, vì cái gì không cùng đi với ngươi?" Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta chia nhau hành động." Lai Minh Thần nói: "Ta nghe nói ngươi từ loạn tán cương xuống, vừa bị thương, lúc này hắn làm sao có thể cùng ngươi chia nhau hành động được?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Ngươi nghe ai nói?" Kim Quang Giao nói: "Ta nói." Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một cái. Đối với cả Lai Mi Thần mà nói là như thế này: đêm nay ta ngủ không được, ra ngoài khách sạn đi dạo một chút, cơ duyên xảo hợp mới đụng đến nơi đây. Hàm Quang Quân ở gian phòng khác, hắn không biết ta ra. Kim Quang Giao lại kỳ quái: "Các ngươi ở hai gian phòng?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ai nói với ngươi chúng ta nhất định sẽ ở một gian phòng?" Kim Quang Giao cười nhưng không nói gì. Ngụy Vô Tiện nói: "À, ta biết." Lai Mi Thần nói. Ngụy Vô Tiện nói: "Các ngươi đúng thật là cái gì cũng nói." Lam Mi Thần nửa điểm cũng không có ý đùa giỡn nói: "Ngụy công tử, có phải các ngươi xảy ra chuyện gì không?" Trên mặt của hắn không có mỉm cười ấm áp, chuyển thành nghiêm túc, thoạt nhìn cũng Lam Vong Cơ càng giống. Có thể Ngụy Vô Tiện không có minh bạch vì cái gì bọn họ không ở một gian phòng. Lam Mi Thần lập tức đoán ra bọn họ có chuyện. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam tông chủ, chúng ta có thể có chuyện gì được chứ? Trước mắt hay là ứng phó vị này trước ta?" Hắn đưa mắt đảo qua Kim Quang Giao. Theo nhắc nhở của hắn, Lam Mi Thần mới nói: "Là ta nóng lòng." Kim Quang Giao nói: "Hàm Quang Quân giữ gì nhiều năm như vậy rồi, nếu là vẫn không thể tu thành chính quả, Lam tông chủ thật là nên gấp gáp nha." Ngụy Vô Tiện mãnh liệt nhìn hắn: "Cái gì mà giữ gìn, cái gì mà tu hành chính quả?" Nghe vậy, Kim Quang Giao cùng Lam Mi Thần ngược lại đều là kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, cảm thấy có cái gì đó đã chết buổi tối đột nhiên sống lại. Hắn cố gắng chấn định nói: "Các ngươi đang nói gì hả?" Kim Quang Giao nói: "Chúng ta đang nói cái gì à? Ngụy tiên sinh, ngươi là thật không rõ hay là giả vờ không rõ? Vô luận thật hay giả, nếu để cho Hàm Quang Quân nghe được, vậy cũng bị tổn thương." Ngụy Vô Tiện nói: "Ta là thật không rõ, ngươi trực tiếp nói sao nào?" Lam Minh Thần kinh ngạc nói: "Ngụy công tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cùng với cả Vong Cơ như vậy, đối với tâm ý của hắn hoàn toàn không biết gì hả?" Ngụy Vô Tiện cầm lên tay của hắn, gần như sắp quỳ xuống cầu hắn nói rõ cho mình biết. "Lam tông chủ, Lam tông chủ, ngươi nói Lam Trạm tâm ý của hắn, hắn cái gì tâm ý là không đúng, đúng không phải?" Lam Minh Thần mãnh liệt rút tay về nói: "Xem ra ngươi thật sự không biết gì cả. Nhưng ngươi đã quên những vết roi trên người của hắn làm sao mà có hay sao? Không thấy được lạc ấn trước người của hắn à?" Trạch Vũ Quân vô cùng hòa nhã. Lúc này sự việc chắc vì có liên quan đến Lam Vong Cơ nên hắn lại động chân khí. Ngụy Vô Tiện nói: "Vết roi?" Hắn một lần nữa bắt lấy tay Lam Mi Thần nói: "Lam tông chủ, ta thật sự không biết. Thỉnh ngươi làm ơn nói ta biết xem nào. Những vết thương trên người hắn vì sao mà có?" Lam Mi Thần trên mặt đã hiện lên vẻ tức giận, nhìn kỹ về mặt Ngụy Vô Tiện, tức giận liền thu liếm lại, hỏi thăm dò: "Ngươi, ký ức của ngươi có tồn tại?" Hắn quả thật có một đoạn ký ức mơ hồ không rõ, huyết tẩy bất dạ thiên. Trong đêm đó, hắn tưởng hai tỷ đệ Ôn Ninh cùng Ôn Tình đã bị nghiền thành tro bụi rồi, thấy được tất cả thế gia dõng dạc đòi trinh phạt, lại nhìn thấy Giang Yếm Ly chết trước mặt mình. Về sau cuồng tính đại phát, sát nhập âm hồ phủ để mặc nó đại khai sát giới. Bị âm hồ phù thao túng giết người, người chết lại biến thành tân hung thi. Bởi vậy, chế tạo ra hung thi cuồng cuộn, tạo ra một điện ngập ngục trong bể máu. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện trải qua những điều này, thân thể cùng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy còn có thể miễn cưỡng trèo trống, đứng không ngã, trong thoáng trống đã cảm giác chính mình đã rời khỏi nơi máu me này. Cả người cảm thấy sốt ruột, khoảng thời gian dài phía sau đó, ý thức vô cùng mơ hồ mờ mịt. Chờ hắn thanh tỉnh lại,

các ngươi là chạy trối chết, hiện giờ chẳng phải cũng là các loại các ngươi chạy trối chết hay sao? Đương nhiên hắn sẽ không nói ra để kích thích Tô Thiệp. Có thể Tô Thiệp đại khái là nhẫn nhịn nhiều năm, không cần người kích thích cũng có thể oán khí tự quyết định. Nét mặt hắn châm chọc nói, đến thời điểm này ngươi vẫn bày ra bộ dạng rất trấn tĩnh giả vờ, chuẩn bị giả vờ tới khi nào nữa? Lam Vong Cơ như cũ im lặng không nói. Lam Minh Thần thì mở miệng nói, Tô Tông Chủ, ngươi tại Cô Tô Lam Thị học nghề, chúng ta khi trước không có bằng lãi ngươi, hà tất như thế nhắm vào Vong Cơ? Tô Thiệp nói, ta nào dám nhắm vào Lam Nhị Công Tử, từ nhỏ thiên tư hơn người, ta bất quá không quen nhìn cái bộ dạng cảm thấy mình vô cùng giỏi kia. Ngụy Vô Tiện quả thật ngạc nhiên, tuy nói hắn không phải là lần đầu tiên biết một người hận ý có thể không hề có lý do, lại cũng nhịn không được vì Tô Thiệp này có tâm lý yếu ớt. Chẳng lẽ là Lam Vong Cơ từ nhỏ mặt mũi lạnh băng, không có đối với cả hắn hỏi câu hân cần gì đó, có phần coi trọng, để cho Tô Thiệp cảm giác mình chịu khinh thường, cho nên mới khắp nơi nhắm vào hắn. Hắn thầm nghĩ, nếu chỉ có vậy, kia Lam thật đúng là chết oan. Hắn khi còn bé rõ ràng đối với cả mọi người đều là khuôn mặt như thế này, ngay cả trước kia đối với ta, biểu tình đều không biến hóa nhiều lắm. À không đúng, có biến hóa, vô cùng ghét bỏ, vô cùng dễ dàng tức giận. Tô Thiệp này nên vui mừng, hắn không phải là đến học nghệ tại Vân Mộng Giang Thị, bằng không sự mẫn cảm này của hắn sớm đã bị ta làm tức chết. Ta khi còn bé, mỗi ngày tự đáy lòng của mình, cảm giác mình là một khinh thế kỳ tài, thực coi mẹ nó rất giỏi. Hơn nữa, ta không riêng gì trong nội tâm cảm thấy như vậy, ta còn khắp nơi nói to cơ. Tô Thiệp trước mặt bọn họ, đi tới đi lui, cười lạnh nói, vốn là một bộ dáng không có ai ra gì như vậy, bất quá ngươi ỷ vào đầu thai tốt, xuất thân ưu việt, gia thế hiển hách mà thôi, như đổi lại là ta, có những điều kiện này cũng tuyệt đối sẽ không so với ngươi thiếu một ít nào đâu. Ngươi có tư cách gì không coi ra gì vậy? Ngươi thật sự cho mình là phẩm hạnh cao khiết sao? Đoan chính sao? Thanh âm của hắn to sắc, mặt cũng có chút kích động. Trông thấy bộ dạng này, Ngụy Vô Tiện thoáng cái có chút quen mắt. Hắn chợt nhớ tới, hắn còn tại một nơi gặp có Tô Thiệp, Đồ Lục Huyền Vũ Động. Hắn chính là người nhà Cô Tô Lam Thị, nóng lòng đem người kia liên tục đẩy đi chịu chết, bảo trụ chính mình chu toàn. Tô Thiệp cũng là vì chuyện này làm hắn xấu hổ, phẫn hận không cam lòng chuyện xưa. Đi qua trước mặt Lam Vong Cơ, bỗng nhiên khởi sướng một sưởng, hướng hắn bổ tới. Lam Vong Cơ đang muốn đón đánh, Ngụy Vô Tiện một bên lại vượt lên trước một trường, bổ ngay về. Tô Thiệp trước đó không lâu mới trên bãi tha ma sử dụng qua truyền thống phủ, tiêu hào lượng lớn linh lực, còn có trong mưa đêm bôn tẩu chặng đường cưỡng ép Nhiếp Hoài Tăng, đã là sức cùng lực kiệt. Bởi vậy một trường này uy lực không do làm sao cả. Ngụy Vô Tiện chính diện đón một cái, ngoại trừ ngực hơi khó chịu, trong cổ họng có chút khí huyết cuồn cuộn một hồi, không cảm giác có cái gì đó hao tổn cả. Bị Tô Thiệp một trường bổ đến, té vào Lam Vong Cơ, còn có khí lực rít gào, ngươi dám đứng đến, ngươi của ta. Lam Vong Cơ nguyên bản thần sắc khẩn trương, muốn đi xem tình huống của hắn, lại bị một câu này, ngươi của ta, làm cả người ngơ ngẩn. Tô Thiệp mặt cũng giật giật, không biết nên nói cái gì, nửa ngày vặn vẹo lên khóe miệng nói, ngươi. Ngụy Vô Tiện lại ngồi dậy, đang muốn lại bảo hào hào lặp lại một lần, Lam Minh Thần đối diện nhịn không được, không ôm cái gì hy vọng mà nói, Ngụy công tử. Ngụy Vô Tiện vội hỏi, hào hào Lam tông chủ, ta đây đổi lại là ta là người của hắn. Tô Thiệp chán nổi gân xanh lên, quát, đã đủ rồi, cái gì mà của ngươi của hắn? Ngụy Vô Tiện lập tức nói, vậy đi, là ngươi nói đã đủ rồi, ngươi đánh cũng đánh rồi, khí nên tiêu tan đi, nhanh chóng đến đằng sau đi giúp Kim tông chủ đào đất đi, đừng có lại động chúng ta. Liễm Phương Tôn đối với cả Trạch Vô Quân vài phần tôn kính, nếu ngươi đả thương Hàm Quang Quân đệ đệ của y, ngươi đoán thử coi Liễm Phương Tôn có cao hứng hay không. Hắn nói đến điểm quan trọng, Tô Thiệp bị hắn nhắc nhở, nhớ lại có chuyện như vậy thật, có tâm thu tay lại, có thể đến cùng không có cam lòng, còn phải lại châm chọc vài câu. Không nghĩ được Di Đăng lão tổ trong truyền thuyết âm dương hai đạo nghe tin đã sợ mất mật, cũng sẽ sợ chết. Ha ha ha ha. Ngụy Vô Tiện nói, đâu có, bất quá ta không phải sợ chết, chỉ là không còn muốn chết. Tuy cảm thấy nghiền ngẫm từng chữ một rất nhàm chán, Tô Thiệp cười lạnh nói, sợ chết cùng không muốn chết khác gì nhau? Ngụy Vô Tiện